Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, tai họa, 54 ngày thứ hai là tiểu niên. Một ngày này tuyết đã triệt để ngừng, bởi vì là tiểu niên, đám quan chức cũng hưu mộc một ngày. Dự vương liền không có vào triều sớm, một ngày này Lương Y Đồng cũng khó nghỉ được một ngày. Nàng sớm liền bò lên. Sau khi đứng lên, liền đến dự vương chỗ này. Dự vương từ trước đến nay dậy rất sớm. Nàng khi đi tới, dự vương đang luyện kiếm. Nam nhân dáng người thẳng tắp như tùng bách. Kiếm trong tay cũng phảng phất giống như sống lại. Lấy lôi đình vạn quân chi thế quét ngang lấy hết thảy. Hoặc xuất kiếm hoặc thu kiếm. Tốc độ nhanh đến nàng chỉ có thể nhìn thấy một cái tàn ảnh. Dự vương cũng không bởi vì nàng đến mà dừng lại. Một bộ kiếm pháp múa đến như nước chảy mây trôi, đã đẹp mắt lại uy lực mười phần. Nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy hắn luyện kiếm, lần nữa nhìn thấy vẫn là thích cực kỳ, chỉ cảm thấy hắn thật sự là lợi hại. Dự vương sắn cái kiếm hoa ngừng lại, nhìn thấy hắn dừng lại, Lương Y Đồng liền chạy chậm đến đi tới hắn trước mặt. Gặp hắn trên trán thấm ra một tầng mỏng mồ hôi. Nàng vội vàng cầm ra khăn cho hắn xoa xoa, thiếu nữ khẽ dựa gần, trên thân nhàn nhạt mùi hương liền tập đi qua. Dự vương bất động thanh sắc tiếp nhận khăn, thấp giọng nói, làm sao tới sớm như vậy? Cái giờ này, nàng khẳng định không dùng đồ ăn sáng. Lương Y Đồng đương nhiên nói, nghĩ đến vương gia không cần vào chiều sớm, liền sớm một chút tới. Vương gia uống nước đi, nàng nói đã xuống dưới rót cho hắn chén nước. Xem trước ngựa sau tiểu bộ dáng rất giống cái vì trượng phu vất vả tiểu thê tử. Dự vương tiếp được nàng ngược lại nước uống xuống dưới. Thấp giọng nói, hôm qua cùng Lương Việt Giang nổi lên xung đột. Lương Y Đồng có chút ngượng ngùng, ngập nước mắt to cẩn thận từng ly từng tí quét mắt nhìn hắn một cái. Bộ dáng kia lại tựa như sợ dự vương trách tội. Dự vương đem không cốc nước đưa cho nàng sau, gảy một cái tiểu cô nương chán, hiện tại biết sợ, hôm qua ngược lại là kiên cường, liền không sợ Lương Việt Giang thẹn quá hóa giận phía dưới. Làm khó dễ ngươi, Lương Y Đồng le lưỡi một cái, ta tốt xấu là dự vương phủ người, lại là hắn tổ phụ khách nhân, hắn cũng không dám bắt ta như thế nào, còn không phải hắn nói hưu nói vượn. Nói xấu ta còn chưa tính, lại vẫn nói xấu ngươi, ca ca không nên tức giận, tiểu cô nương nói, còn lung lay cánh tay của hắn, bị nàng mềm hồ hồ tay nhỏ chạm đến lúc, dự vương một trái tim liền mềm nhũn ra, hắn ở đâu là tức giận, bất quá là lo lắng nàng bị Lương Việt Giang trả thù thôi. Dù sao Lương Việt Giang tâm trí cũng không tính thành thục, thẹn quá hóa giận phía dưới. Khó đảm bảo sẽ không làm khó nàng, gặp nàng dạng này, dự vương cũng có chút bất đắc dĩ, cũng không có lại có cái đề tài này nhiều lời, ngược lại là Lương Y Đồng nhịn không được giơ lên cái đầu nhỏ hỏi một chút. Trước đó này chuỗi hạt bồ đề đúng là Tam công tử tìm thấy a? Hắn làm sao nhường lão phu nhân cho ta? Dự vương không ngờ tới nàng sẽ trực tiếp hỏi ra, đôi mắt cũng hơi bỗng nhúc nhích. Có phải là hắn hay không tặng, có khác nhau à, vẫn là nói ngươi hy vọng là hắn tặng. Lương Y Đồng bản năng phát giác được dự vương ngữ khí có một tia không đúng. Nàng liền vội vàng lắc đầu, ta chính là có chút hiếu kỳ, mới thuận miệng hỏi một chút, nơi nào sẽ hy vọng là hắn tặng. Ta cùng hắn lại không có gì gặp nhau, chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái, có phải là hắn hay không đều đã trả trở về. Không cần suy nghĩ nhiều, Lương Y Đồng ồ một tiếng. Thấy thế cũng không có hỏi nhiều nữa. Dùng qua đồ ăn sáng không bao lâu, Lương Y Đồng vừa mới cho dự vương nghiên xong mực, liền nghe thị vệ thông báo. Nói là Lý Công Công tới dự vương phủ, muốn cầu kiến vương gia. Lý Công Công tại bên người hoàng thượng đã hầu hạ 20 năm. Cùng dự vương cũng cực kỳ quen thuộc, thị vệ đã cung kính đem hắn nghênh tiến trúc du đường. Lương Y Đồng trừng mắt nhìn, rõ ràng vị này Lý Công Công khẳng định là bên người hoàng thượng người. Nàng vội vàng đứng lên, đối dự vương nói, vương gia, ta về trước đi một chuyến đi, chờ Lý Công Công đi ta lại tới, Dự Vương cũng không rõ ràng Lý Công Công đến đây là vì chuyện gì. Nghe vậy khẽ vuốt cằm, Lương Y Đồng liền phủ thêm lông chồn áo khoác rời đi thư phòng. Nàng vừa ra tới, Lý Công Công liền nhìn đến nàng, tiểu cô nương thân mang màu tuyết trắng áo khoác, dáng người tinh tế mềm mại, trắng muốt như ngọc giống như khuôn mặt nhỏ, hãm tại lông chồn bên trong, dù phấn trang điểm chưa thi, lại rất là kinh diễm, một đôi tròng mắt cũng như nước trong veo, giống như là hội tụ trong thiên hạ sở hữu linh khí. Quả nhiên là không nói ra được xinh đẹp, nhìn thấy hắn dò xét, thiếu nữ cũng không rụt rè, nàng mím môi cười một tiếng, phúc phúc thân, nói, bên ngoài lạnh lẽo, công công mau vào đi thôi, nhìn thấy cổ tay nàng bên trên thiên nhãn bồ đề lúc. Lý Công Công liền nhận ra thân phận của nàng, hắn cũng cung kính khom người, cung kính nói, tạ cô nương nhắc nhở. Nhà ta cái này tiến vào, nhận ra nàng chắc hẳn liền là Dự Vương lo nghĩ người sau. Hắn không dám nhìn lâu, đã cung kính thõng xuống con mắt, đi vào thư phòng sau. Hắn còn vẫn hơi xúc động, nghĩ thầm Dự Vương này ánh mắt thật đúng là tuyệt. Bực này tư sắc, ngày nghỉ thời gian tất nhiên danh chấn kinh thành. Nhìn thấy Dự Vương, hắn mới che giấu tâm thần, cung cung kính kính thỉnh an. Dự Vương nói, công công không cần đa lễ, thế nhưng là hoàng huynh có việc bàn giao. Lý Công Công nói, nhà ta đúng là phụng mệnh đến đây, bất quá lần này là vì vương gia trung thân đại sự mà đến, cũng không phải là vì công sự. Hoàng thượng nói, ngài cũng nên suy nghĩ một chút hôn sự của mình, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử hài tử đều sẽ chạy, ngài lại chậm chạp chưa lập gia đình, trong lòng của hắn quả thực quải niệm ngài việc hôn nhân. Liên túc lão nô đến phủ thượng đi một chuyến, Dự Vương không ngờ tới là việc này. Nắm chặt chén trà tay có chút dừng một chút, nghĩ đến tiểu cô nương ngây thơ bộ dáng, mới nói, chờ một chút đi, gấp không được. Lý Công Công ai u một tiếng, như thế nào gấp không được, qua năm, vương gia đều 27, ngày trước đó trên chiến trường, hoàng thượng nghĩ thúc cũng không có cách, bây giờ đều hồi kinh một đoạn thời gian. Ngài lại không cân nhắc hôn sự, chỉ sợ hoàng thượng buồn tóc đều muốn trợn nhìn, trước đó không có nhìn chúng mắt còn chưa tính, bây giờ có, đâu còn có thể ủy khuất chính mình. Dự Vương hẹp dài đôi mắt có chút híp một chút, quét Lý Công Công một chút, hoàng huynh cũng hiểu biết rồi. Lý Công Công cười nhẹ nhàng nói, tất nhiên là biết được, bằng không thì cũng không có chút nóng vội. Còn thác lão nô cho vị cô nương này đưa lễ gặp mặt đâu, hắn nói xong sau lưng nô tài vẫy vẫy tay. Hai cái tiểu thái giám đi đến, một người trong tay mang theo một cái cao cỡ nửa người gỗ tử đàn dương. Đem dương đặt tại trên bàn sách, nghĩ đến hoàng huynh ân cần bộ dáng, Dự Vương thần sắc nhu hòa chút, thì thật kinh thành có không ít thế gia đều nhìn chằm chằm hắn việc hôn nhân. Hoàng hậu cũng một mực cố ý nhường hắn cưới chính mình muội muội. Nàng khẳng định không ít tại hoàng thượng trước mặt thổi bên gối gió. Hoàng thượng lại nói không can thiệp chuyện chung thân của hắn. Bất luận đối phương thân phận gì, chỉ cần là hắn muốn cưới, hắn liền sẽ tứ hôn. Hắn như vậy thái độ, Dự Vương tự nhiên nhớ ở trong lòng, gặp hắn cuối cùng không giữ được bình tĩnh, Dự Vương trong mắt đều mang theo tơ cười. Thôi, lễ gặp mặt ta sẽ chuyển giao, ngươi nhường hoàng huynh trước không cần sốt ruột, Lý Công Công nói. Làm sao lại không nóng nảy, y theo hoàng thượng ý là, dứt khoát thừa dịp ăn Tết, trực tiếp tứ hôn, đến cái xong hỷ lâm môn, vương gia nếu không nghĩ xong dưới, dù sao cũng phải cho cái thuyết pháp, không phải lão nô cũng không tốt giao nộp không phải, Dự Vương bật cười lắc đầu. Thấp giọng nói. Qua năm rồi nói sau, người quá tiểu là một, mặt khác, người tuy có, dù sao cũng phải đối phương gật đầu mới được, bao lâu cũng chờ, cái nào quan tâm này một hai tháng. Hắn nhìn chúng cô nương, tự nhiên hy vọng nàng một thế hài lòng, nàng trước đó tao ngộ lại như vậy không chịu nổi, Dự Vương tự nhiên không nghĩ ép buộc nàng, hắn cũng tin tưởng, nàng kiểu gì cũng sẽ gật đầu, nhớ tới Lương Y Đồng. Hắn nhất quán lạnh lẽo cứng rắn ngũ quan đều nhu hòa mấy phần. Lý Công Công vẫn là lần đầu tại trên mặt hắn nhìn thấy như thế ôn nhu thần sắc. Trong lòng không khỏi có chút giật mình, chỉ cảm thấy Dự Vương, lần này là thất bại, nhìn chúng sau, không nói trực tiếp cưới, lại vẫn để ý đối phương thái độ, chẳng lẽ nàng không vui, hắn còn có thể chịu đựng không thành. Nghĩ đến Dự Vương thân phận cùng này thân khí độ, Lý Công Công nhịn không được bật cười lắc đầu, bất luận hắn nhìn chúng ai, đối phương còn có thể không nguyện ý, chỉ sợ tiểu cô nương này nếu là biết được Dự Vương tâm ý, khẳng định sẽ hãm đến càng sâu a. Hắn bực này tâm cơ lòng dạ, nói không chừng đã sớm dệt một cái lưới lớn, chính một chút xíu công hãm lấy đối phương đâu. Lý Công Công được hắn, liền cũng không có lại nhiều đãi, cười nói, người lão nô kia cùng hoàng thượng liền chờ Dự Vương tin tức tốt. Ngài dù không quan tâm này một hai tháng, nhưng phải vì hoàng thượng suy tính một chút, hắn nhưng là ngày ngày ngóng trông ngài thành thân đâu. Dự Vương trong mắt mang theo tơ cười. Hắn lại làm sao không nghĩ mau chóng thành thân, trước đó một mực ẩn nhẫn, bất quá là cảm thấy nàng tuổi tác quá nhỏ, có chút cảm giác tội lỗi mà thôi. Qua năm, nàng liền 15, tính đại cô nương, hắn coi như muốn hôn nàng ôm nàng, cũng không tính qua cầm thú. Nghĩ đến cưới sau sinh hoạt, thanh âm hắn đều ám câm hai phần. Sẽ không quá lâu, Lý Công Công rời đi sau, Lương Y Đồng liền lại tới Trúc Du Đường. Trong lòng nàng từ trước đến nay có chừng mực, tự nhiên không có nghe ngóng Lý Công Công tới là vì chuyện gì. Gặp trên mặt bàn nhiều hai cái gỗ tử đàn dương, Lương Y Đồng cũng chỉ là nhìn lướt qua, liền thu hồi ánh mắt. Dự Vương lại xông nàng nói, mở ra nhìn một cái đi, đều là đưa cho ngươi. Lương Y Đồng trừng mắt nhìn, trong mắt sáng hiện lên một tia hiếu kỳ, cho ta. Lương Y Đồng không tin lắm, dù sao vị này công công thế nhưng là bên người hoàng thượng người. Hoàng thượng há lại sẽ biết của nàng tồn tại, đoán được có thể là hoàng thượng thưởng cho Dự Vương, hắn nghĩ thuận tay thưởng cho chính mình. Lương Y Đồng trong lòng mới ổn định lại, nàng cười nói, vương gia đều cho ta rất nhiều thứ, hoàng thượng thưởng cho ngài đồ vật, ta sao có thể nhận lấy, ta thay vương gia để vào khố phòng đi. Dự Vương đi tới vuốt một cái chóp mũi của nàng, nói là cho của ngươi, ta khi nào lừa qua ngươi. Lương Y Đồng kinh ngạc trợn to mắt, trong lòng cũng không khỏi có chút thấp thỏm, nàng một cái nho nhỏ nữ tử, liền hoàng hậu nương nương đều chưa từng thấy quá, càng không nói đến hoàng thượng, lúc này ít nhiều có chút khẩn trương. Hoàng thượng vì sao muốn thưởng ta đồ vật a? Dự Vương thuận miệng giật cái lý do, có lẽ là biết được ngươi hôm qua đối ta giữ gìn. Tim rồng cực kỳ vui mừng, mới thưởng. Lương Y Đồng lại có chút không tin lắm. Thế nhưng là nàng hiện tại quả là nghĩ không ra cái khác lý do. Dù sao nàng lại chưa từng thấy qua hoàng thượng, cố gắng thật đúng là vì khen ngợi nàng đối Dự Vương giữ gìn. Dự Vương nói, mở ra nhìn một cái đi, có thể sử dụng liền lưu tại thư phòng, không thể dùng, liền để gã sai vặt đưa đến chỗ ở của ngươi đi. Lương Y Đồng khéo léo mở ra gỗ tử đàn dương. Cái thứ nhất trong dương tổng cộng có 3 cái hộp gỗ tử đàn. 3 cái hộp diện tích cũng không tính là nhỏ. Thứ nhất hộp vậy mà tràn đầy một hộp dạ minh châu, khoảng chừng 12 khỏa. Lương Y Đồng còn chưa bao giờ thấy qua như thế lớn dạ minh châu. Gặp hoàng thượng lớn như thế thủ bút, còn lại cũng không dám nhìn. Vương gia, thứ quý giá như thế, ta nơi nào có thể muốn. Dự Vương cũng là lần đầu nhìn thấy nàng khiếp đảm bộ dáng, không khỏi có chút buồn cười, cái này quý giá rồi. Dạ minh châu dù chân quý, cũng không phải quá khó tìm, hắn đã đưa, liền sẽ không nỡ những vật này. Ngươi nhận lấy chính là trọn vẹn 12 khỏa dạ minh châu. Đến trong miệng hắn, ngược lại thành những vật này. Dù là biết được Dự Vương quyền cao chức trọng, rất được đương kim thánh thượng coi trọng, Lương Y Đồng cũng có chút hoảng hốt. Dù sao Dự Vương là Dự Vương, nàng là nàng nha. Nàng bất quá một giới bình dân, nơi nào nhận được lên như vậy quý giá ban thường. Gặp nàng lề mà lề mề, thậm chí ngay cả còn lại hộp cũng không dám mở ra. Dự Vương gõ một cái đầu của nàng, không khỏi mỉm cười một tiếng. Tiền đồ, những vật này liền hù dọa. Ngày sau nếu là đem vương phủ quyền quản lý giao cho ngươi, ngươi chẳng phải là muốn trực tiếp hù chết. Lương Y Đồng lại không suy nghĩ nhiều, chỉ cho là vương gia là coi trọng nàng, mới muốn đem quyền quản lý giao cho nàng. Nàng chân thành nói, cái kia không đồng dạng, thật giao cho ta cũng dọa không chết đi. Ta thật tốt giúp vương gia quản lý chính là, thứ quý giá như thế, hoàng thượng trực tiếp thưởng cho ta, có phải hay không có chút không ổn. Lương Y Đồng rõ ràng Dạ Minh Châu chân quý cỡ nào. Liền xem như hoàng tử cùng công chúa, cũng chưa chắc có thể một chút đạt được hoàng thượng nhiều như vậy ban thưởng a. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta sinh lòng bất an. Nàng thậm chí đang hoài nghi hoàng thượng là không phải có ý thu mua nàng. Dự Vương một chút liền nhìn ra nàng tiểu tâm tư, không khỏi gõ một cái đầu nhỏ của nàng, buồn cười nói, cứ việc nhận lấy chính là, những vật này, ngươi nhà vương gia vẫn là còn lên, cái kia thanh ngươi nhà vương gia. Nhường Lương Y Đồng không hiểu có chút xấu hổ, nàng khéo léo gật đầu, tốt à, vậy ta liền nhận. Nàng lúc này mới tò mò mở ra còn lại hộp. Còn lại mấy cái trong hộp đồ vật, có trân châu, ngọc khí, đoan khê nghiễn đài, ngự tứ thỏi mực, còn có một bộ chuông khôn tự tay điêu khắc bút lông sói bút. Đều là thiên hạ cực kỳ quý báu chi vật, Lương Y Đồng líu lưỡi không thôi, thứ quý giá như thế, liền là lấy ra thưởng cho ngày sau Dự Vương Phi đều là vô cùng có phô trương. Nàng một cái nho nhỏ nha hoàn, có thể đến nhiều như vậy ban thường, Lương Y Đồng luôn cảm thấy có chút không chân thực, cứ việc không chân thực, những vật này cũng thuộc về nàng. Lương Y Đồng đem thư phòng chi bảo lấy ra ngoài, đặt ở thư phòng, cái khác đều để gã sai vặt giúp đỡ nhấc trở về Trúc Du Đường. Trong khoảng thời gian này, nàng động một tí sẽ thu được vương gia ban thưởng, Ngọc Cầm sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, gặp lại có gã sai vặt đưa tới đồ vật, chỉ cho là vẫn là vương gia tặng. Lương Y Đồng lấy ra hai cái Dạ Minh Châu lấy ra chiếu sáng, đem cái khác đồ vật đều thu vào. Ngọc Cầm còn chưa hề nhìn thấy quá Dạ Minh Châu, hiếm có sợ hồi lâu. Ngày hôm đó buổi tối, hoàng hậu liền nghe nói Lý Công Công đi Dự Vương phủ sự tình. Nàng hỏi thăm một chút mới hiểu, Lý Công Công sở dĩ sẽ đi Dự Vương phủ, đúng là muốn thúc Dự Vương nắm chặt việc hôn nhân. Hoàng hậu một mực cố ý nhường Dự Vương cưới chính mình muội muội. Bất quá là hoàng thượng không hé miệng thôi. Gặp hoàng thượng quyết định chủ ý, muốn để Dự Vương cưới cái hợp ý, nàng liền sinh ra cho Dự Vương cùng muội muội giật dây tâm tư. Chỉ bất quá một mực không có tìm được cơ hội thích hợp thôi. Nàng vốn là nghĩ tại cung bữa tiệc, tìm một cơ hội, nhường muội muội gặp Dự Vương một lần. Lúc này gặp hoàng thượng đang thúc giục Dự Vương việc hôn nhân vấn đề, nàng không khỏi nghĩ có chút nhiều. Chẳng lẽ Dự Vương có hợp ý đúng không? Hoàng hậu liền phái người hỏi thăm một chút, không nghe ngóng không biết. Sau khi nghe ngóng, lại phát hiện Dự Vương phủ có thêm một cái cực kỳ xinh đẹp tiểu cô nương. Người cũng đã tại Dự Vương bên người chờ đợi mấy tháng. Dự Vương ngày bình thường sủng cực kỳ, liền xử lý công vụ lúc, đều để nàng canh giữ ở thư phòng. Không chỉ có hoàng hậu biết được việc này, Thục Phi cùng Hiền Phi cũng đều được tin tức, cả đám đều có chút không giữ được bình tĩnh, nhất là Hiền Phi, nàng là người nóng tính, lúc này liền có chút ngồi không yên. Hiền Phi là đại hoàng tử mẫu phi, một mực có lôi kéo Dự Vương tâm tư, trong nhà nàng cũng có vừa độ tuổi cô nương có thể gả cho Dự Vương. Lúc này bao nhiêu cảm thấy Lương Y Đồng tồn tại có chút chướng mắt. Nàng tính tình dù gấp, lại không phải không có đầu óc, cũng không hành sự lỗ mãng, mà là để cho người ta trước cẩn thận hỏi thăm một chút Lương Y Đồng thân phận. Lúc này, Lương Y Đồng tại một lòng vì ăn Tết làm chuẩn bị. Tiểu niên đi qua sau, cách năm mới càng ngày càng gần, trong phủ cũng náo nhiệt, có chọn mua đồ Tết, có thu xếp lấy vì gã sai vặt nha hoàn làm bộ đồ mới. Toàn bộ Dự Vương phủ đều đắm chìm trong một loại vui mừng hớn hở bên trong. Lương Y Đồng tâm tình cũng là cực tốt, Đây là nàng trùng sinh sau cái thứ nhất năm mới. Cũng là cùng dự vương cùng nhau vượt qua cái thứ nhất năm mới. Nàng tự nhiên rất xem trọng. Nàng còn lại vì dự vương là một thân bộ đồ mới. Nghĩ nghĩ, trả lại cho mình cũng là một thân. Vì vui mừng, cho dự vương làm chính là màu đỏ tí áo bào. Của nàng cũng là cùng màu hệ kẹp áo cùng gấm váy. Nàng làm tốt sau liền mặc thử một chút. Trước đó nàng chưa hề xuyên qua màu đỏ tía quần áo. Nguyên bản còn sợ mặc vào sẽ rất kỳ quái. Ai ngờ mặc thử sau, mới phát hiện lại cũng nhìn rất đẹp. Lương Y Đồng không khỏi có chút đắc ý. Vừa nghĩ tới năm mới hôm đó, có thể cùng vương gia xuyên cùng một khoản quần áo. Nàng liền không khỏi có chút nhảy cẫng. Lương Y Đồng hảo tâm tình một mực duy trì đến 28 một ngày này. Buổi sáng dự vương có việc vào cung, tam công chúa lại mang theo nô tỳ tới dự vương phủ. Nhìn thấy thị vệ, tam công chúa lo lắng nói, ta vừa lúc đi ngang qua hoàng thúc chỗ này, mới đến thỉnh an, ai ngờ hoàng thúc lại không tại, bản công chúa đến đều tới, liền đi vào ngồi một chút đi, vị này tam công chúa ngày bình thường rất được thái hậu yêu thích. Dù làm việc kiêu căng chút, lại chung quy là công chúa. Quản gia cùng thị vệ lại nào dám cản, cười đem công chúa đón vào. Lúc này, Lương Y Đồng ngay tại trúc du đường vẽ tranh, nghe được động tĩnh sau, liền đi tới nhìn nhìn. Tam công chúa năm nay mới 15 tuổi, chính là hoa văn tuổi tác, nàng quần áo hoa mỹ, trên đầu nghiêng cắm một chi khảm lam bảo thạch chạm rỗng châm cài. Từ đầu đến chân đều lộ ra một tia lộng lẫy, chợt nhìn lên đến nàng. Lương Y Đồng liền rõ ràng thân phận nàng khẳng định không đơn giản. Quả nhiên, tam công chúa bên người nô tỳ trực tiếp quát lớn một câu, lớn mật xảo quyệt nô, gặp tam công chúa còn không tranh thủ thời gian hành lễ. Lương Y Đồng thế mới biết hiểu thân phận của nàng, nàng vội vàng phúc phúc thân, dân nữ Lương Y Đồng, gặp qua tam công chúa vốn là vì nàng mà đến. Nhìn nàng ngũ quan nghiên lệ, khí chất xuất chúng, liền rõ ràng nàng tất nhiên là bằng vào bộ này túi ra. Cầu đi lục hoàng thúc tâm mơ siêu trong lòng nàng khinh thường, trên mặt lại một bộ nói cười yến yến bộ dáng. Đã sớm nghe nói lục hoàng thúc bên người có cái mỹ nhân. Rất là được sủng ái. Hôm nay gặp mặt thật đúng là ngày thường cực kỳ xinh đẹp, gặp nàng hai con mắt híp lại. Một bộ kẻ đến không tiện tư thế. Lương Y Đồng trong lòng hơi có chút bồn chồn, nàng cung kính trả lời, dân nữ bất quá là may mắn được dự vương thương tiếc. Sủng ái là tuyệt đối chưa nói tới, công chúa mới thật sự là xinh đẹp, khó trách ngoại giới đều gọi ngài vừa xinh đẹp lại thông minh. Trung Linh dục tú, hôm nay gặp mặt quả thật như thế, gặp nàng buông thõng đôi mắt. Không chỉ có thủ quy củ, miệng cũng rất ngọt, tam công chúa cười gằn một tiếng. Ngược lại là cái cơ linh, tam công chúa lại nói. Ta vẫn là lần đầu đến hoàng thúc chỗ này, chưa từng đi dạo quá, ngươi dứt khoát theo giúp ta đi khắp nơi đi thôi, nàng là công chúa cao quý. Bây giờ lại lên tiếng, Lương Y Đồng nơi nào có thể từ chối. Cung kính đồng ý, tam công chúa dẫn đầu mở ra bước chân, Lương Y Đồng không nhanh không chậm đi theo. Tam công chúa đi thẳng đến bên hồ mới dừng lại. Hết chương.